thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 92, góc truyện audio.com. Âm nhạc và ánh sáng từ trên sân khấu hắt xuống mờ ảo diệu kỳ lại pha thêm chút bụi bặm náo nhiệt. Nó bắt chiếc hòa theo mọi người la hét cổ vũ. Một lúc sau, âm nhạc bỗng nhiên im bặt, mọi người đang reo hò thích thú cũng theo tiếng nhạc im lặng lại mà bỡ ngỡ khó hiểu nhìn về phía sân khấu. Ánh sáng nhập nhòe lúc này đã dừng lại, thay vào đó là ánh sáng trắng trong tinh khiết. Nếu không phải vừa nãy nhờ vào giọng hát với hình ảnh chuyển động trên sân khấu thì mọi người sẽ không tin là có người hát. Bây giờ khi ánh sáng dừng lại, mọi người mới có thể nhìn rõ người đứng trên sân khấu kia. Cả nó nữa, một anh chàng ăn mặc giản đơn trên sân khấu, khuôn mặt yêu mị lại thân thiện. Anh chàng ấy mỉm cười, đưa một ngón tay lên ra dấu im lặng. Mọi người cũng hiểu ý làm theo. Chào a tutti, Ero Johnson, ora, volio invita un amico su palco a canta con me. Chi vivo fe questo, xin chào mọi người, tôi là Johnson, và, bây giờ tôi muốn mời một bạn bước, lên sân khấu cùng tôi. Ai muốn lên đây nào? Giọng nói trầm tính, nhưng lại mang chút chuyên nghiệp của một ca sĩ vang lên. Lập tức bốn phía người nhốn nháo hét cả lên. Lý do là ai mà lại không muốn lên chứ? Như lường trước sẽ như thế này rồi nên Johnson chỉ mỉm cười mà tỏ vẻ khó xử. Come e questo, sono solo una persona che tutti vogliono seguire ci ora lo so. Oppure, se ci udo glie chi rivolti una persona se la persona che. Ha capito i passi della fai offline, tutti de accordo, làm sao, đây, tôi chỉ cần một bạn thôi, mà ai cũng muốn lên thế này. Thật khó xử hay tôi có ý kiến thế này nhé. Bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại chỉ đại một bạn. Nào đó, nếu bạn nào mà bị tôi chỉ vào thì bước lên sân khấu nhé. Mọi người đồng ý không? A-V-E-I-E. Có, nhận được câu trả lời đúng ý, Johnson từ từ khép hờ đôi mắt lại. Cánh tay phải từ từ đưa lên. Mọi người ai cũng hồi hộp, mong rằng cánh tay đó sẽ hạ xuống chỗ mình. Ngón tay trỏ của Johnson hướng lên, lướt qua lướt lại và cuối cùng dừng xuống chỗ. Cách chương.